Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 50, cáo một đoạn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tana cau mày nói, hắn phát hiện Brain đám người kia mạnh có chút quá đáng. Bất luận là ma chú trình độ vẫn là ma lực trình độ đều vượt xa phổ thông phù thủy. Quan trọng nhất là năng lực phản ứng cực kỳ xuất sắc. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng hết sức ăn ý. Không thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mạnh mẽ phù thủy. Chấm ngoặc kép, Tana lợi dụng luyện kim vật phẩm phòng ngự tình cờ phóng tới ma chú. Hơn nữa cũng đang giúp trợ ngươi. Brain cười, nói, người đoán. Hắn trở tay thả ra một đạo xảo quyệt sách The Mempra. Thần phong vô ảnh chú. Suýt chút nữa cắt đứt Tana mắt cá chân. Bị trên người hắn phát động hình phòng ngự vật phẩm chống lại rồi. Brain càng ngày càng yêu thích dùng sách The Mempra. Thần phong vô ảnh chú. Cái này ma chú uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa vô cùng bí mật. Sẽ không phát sinh như thế ma chú như vậy chùm sáng hoặc âm thanh. Như là vô hình vô ảnh lưỡi đao. Bên này người áo đen trình độ ma pháp đều không thế nào mạnh. Brain nhóm rất nhanh đánh đổ bọn họ. Người áo đen nhóm ngã trên mặt đất. Chết tử thương thương. Mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có vừa bắt đầu đứng ở Tana bên người hai tên này trình độ cũng không tệ lắm. Bọn họ cuốn lấy hai cái Brain. Lúc này ở gian phòng biên giới quyết đấu. Còn lại tám người vây nhốt Tana. Cầm trong tay ma trượng nhắm ngay hắn. Tana vẻ mặt có vẻ vô cùng âm u. Hắn nắm chặt trên cổ treo huy chương. Không ngừng dùng ngón cái lau chùi. Xem ra ta đánh giá cao ngươi. Không nghĩ tới chỉ còn dư lại như thế mấy cái tạp ngư. Chấm ngoặc kép, Brain híp mắt nói. Ngươi cho rằng các ngươi có thể đánh bại ta. Tana rốt cục thả xuống trong tay huy chương. Cười lạnh nói. Tồn tại mấy trăm năm ta. Brain nhíu nhíu mày. Trở nên càng thêm thận trọng lên. Avada Kedavra. Brain trực tiếp động lên tay đến. Mãnh liệt ánh sáng xanh lục bao trùm Tana vị trí bệ đá. Nhưng mà, Tana không biết lúc nào thuấn di đến cổng vòm sau khi. Cái kia đạo thần chú rơi vào chỗ trống. Tương lai Brain nhóm nhìn thoáng qua nhau. Lẫn nhau gật gật đầu. Ăn ý quên hiện tại Brain. Bắt đầu phối hợp lại. Brain cho mình kèm theo thiết giáp chú các loại mấy cái phòng ngự thần chú. Tay trái nắm chặt rồi giấu ở trong túi thương. Hướng về Tana phóng thích sách The Mempra. Thần phong vô ảnh chú. Tana cười ha ha một tiếng. Thân hình nhanh chóng đi khắp lên. Như là tại chỗ trên đất không ngừng huyễn ảnh hiển hình. Apparition. Tương lai các Brain thân hình thành thạo né tránh Tana tập kích. Brain tập trung tinh lực. Rốt cục phát hiện một điểm kẽ hở. Hắn ở mỗi lần di động kết thúc sau đều sẽ xuất hiện một đạo mơ hồ bóng dáng. Cần dừng lại nháy mắt mới có thể khôi phục thực thể. Nhưng trong giây lát này đã đầy đủ Brain phản ứng lại. Trong nháy mắt, cuộc chiến đấu này trở nên vô cùng quỷ dị lên. Tana bóng dáng chung quanh hiển hiện. Các loại tính chất công kích ma chú tựa hồ là từ trong hư vô phóng ra. Mà Brain nhóm nhưng là nhanh chóng đi khắp tránh né. Thỉnh thoảng lẫn nhau viện trợ. Nhưng không có chịu đến một điểm thương tổn. Nhưng rất nhanh. Tình huống trở nên phức tạp. Tana lần thứ hai thả ra cái kia xương trắng thần chú. Xương mù xám xịt tràn ngập tại chỗ lên. Mang đến thấu xương lạnh giá. Cũng hạ thấp tốc độ của bọn họ. Tương lai Brain nhóm y nhiên bất động thanh sắc dự phán cùng tránh né. Tựa hồ đang đợi một cơ hội. Brain nhìn thấy một cái bóng mờ xuất hiện ở chính mình nghiêng về một bên. Ma trượng đã nhắm ngay hắn. Hắn hiểm chi lại hiểm địa tránh không hề có một tiếng động phát tới ma chú. Đạo kia lấy mạng chú suýt nữa rơi ở trên người hắn. Brain trái tim ầm ầm nhảy lên. Loại này cùng tử vong sượt qua người cảm giác. Nhường hắn kích động không tên. Lúc này... Tương lai Brain chờ đợi cơ hội tựa hồ rốt cục xuất hiện. Tana sát ý tràn đầy thả ra cái này thần chú. Điều này làm cho hắn tốc độ di động chậm từng tia một. Một quên dai không? Oblivious. Một cái Brain trong nháy mắt quay về Tana thả ra một tia sáng trắng. Nghe nhìn lẫn lộn. Một đạo khác thần chú theo sát mà lên. hồn phách xuất khiếu, lại một cái brain thì thầm, xuyên ruột đục xương, crucio, chấm ngoặc kép, nữ vu brain âm thanh lạnh nhạt thì thầm, từng đạo khó để phòng ngự ma chú chúng đích ta na. Nhường hắn di động ngưng hẳn, trên người hắn truyền đến luyện kim vật phẩm vỡ vụn âm thanh. Trong miệng phát sinh hét thảm một tiếng, mấy cái khác brain rút súng lục ra quay về hắn nổ súng. Viên đạn trên không trung xẹt qua, truyền đến xèo xèo âm thanh. Tana dưới thân trên mặt đất ngất mở ra một vũng máu. Avada Kedavra, brain không dám lưu thủ. Hắn nhân cơ hội thả ra lấy mạng chú, chính chính đánh vào Tana trên người. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tana thân thể ngã xuống. Con mắt trợn trừng lên, trống không mà nhìn trần nhà. Cùng lúc đó, mặt khác hai bên chiến đấu cũng đồng thời kết thúc. Chết sao? Brain nói, hắn lại bù đắp mấy cái tan xương nát thịt. Redacto, chú, chết. Một cái tương lai Brain nói, hắn không lợi hại như vậy à. Ta còn tưởng rằng hắn có Dumbledore trình độ đây. Brain không khỏi nói một câu, nếu như hắn có cái kia trình độ, cái nào còn sẽ như vậy giấu đầu lòi đuôi. Lén lén lút lút, nữ vu Brain lườm một cái. Sống được lâu không nhất định là thần tiên, còn có thể là lão già chết tiệt. Ta thế nào cảm giác, người biến thành nữ vu sau tính cách cũng biến cơ chứ. Brain nghi ngờ nói, đồng dạng chiến đấu ngươi trải qua 10 lần thử xem. Nữ vu Brain tức giận nói, ta chỉ muốn trở về ngủ một giấc. Brain không nói tiếp. Hắn tới gần Tana thi thể, đeo lên da rồng găng tay sau ở trên người hắn tìm tòi, thử tìm ra cái gì liên quan với bọn họ manh mối. Hắn đầu tiên là gỡ xuống Tana mang cái kia huy chương, mặt trên chính là tử thần học phái đánh dấu. Lấy Brain ánh mắt có thể nhìn ra đây là một loại lẫn nhau liên hệ huy chương, hiệu quả tương tự thực tử đồ hắc ma tiêu ký. Còn có thành viên, Brain nhíu nhíu mày. Hắn nhớ tới đến trước Tana vẫn ở xoa xoa cái này huy chương, nhưng không có người tới rồi. Phản bội, nội chiến, Brain suy đoán nói, hoặc là âm mưu. Hắn ở Tana trong túi tìm tới một cái hủy hoại thời gian chuyển hoán khí, nhưng không có tìm được chính mình cái kia hoàn hảo. Cuối cùng, hắn tìm thấy Tana ví tiền, mặt trên của nó kèm theo vô hạn kéo dài chú, bên trong chứa tốt ít thứ. Tương lai Brain nhóm đối với trên đất người áo đen bù đắp đao, sau đó tề tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, một vệt bóng đen từ ngoài cửa đi vào. Hắn ăn mặc cùng trên đất nằm người như thế trường bào, yên lặng mà hướng đi các Brain. Brain cảnh giác giơ lên ma trượng. Cái kia người nhưng mở miệng trước, ta không có ác ý. Chấm ngoặc kép, hắn vạch trần trên đầu mình mũ trùm, lộ ra dáng dấp của hắn. Đó là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, đã có chút hói đầu. Crocker West, thần bí sự vụ sở nghiên cứu viên. Hắn lời ít mà ý nhiều nói, có vẻ không nhiều lời. Người muốn làm gì? Brain hé mắt, Crocker trầm thấp nói, bí mật đều ở trong tay ngươi. Ta sẽ vì ngươi kéo dài chỉ ít thời gian 5 tiếng, tránh thời gian chuyển hoán khí thẩm tra. Các ngươi nên rời đi. Ta thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Brain nói, hắn tình nguyện cho Crocker niệm lãng quên chú. Một cái lời thề, nếu như ngươi nghĩ, Crocker không lộ vẻ gì nói rằng. Brain tiếp nhận rồi Crocker lời thề. Sau đó hắn vẫn là xử lý một chút có kẽ hở thi thể. Bởi vì bọn họ trên người có Sector Membra, thần phong vô ảnh chú, dấu vết, hắn đem chúng nó gần đây ném vào trong cổng vòm. Cuối cùng, Brain đem trên người những kia màu bạc huy chương xử lý xong. Một cái Brain lấy ra một cái thật dài dây thừng, nhường bọn họ lấy tay thả đi tới. Khóa cảng, Brain nhướng nhướng mày, tay trái nắm ở phía trên. Đã đến giờ, cái kia Brain nói rằng, tựa hồ có một cái móc ở rốn mặt sau về phía trước câu một hồi. Brain cảm giác mình như là một cơn gió như thế bay lên đến. Ngón tay thật chặt dính vào dây thừng lên, lôi kéo hắn bay về phía trước. Rất nhanh, hai chân của hắn rơi trên mặt đất. Brain liếc nhìn xung quanh, hắn phát hiện mình đứng ở một cái tối tăm ngõ nhỏ bên trong. Bên ngoài là ngã tư vua nhà ga. hắn không có lựa chọn dùng khóa cảng trực tiếp trở lại Hogwarts. Trái pháp luật, khóa cảng có bị truy tung đến khả năng. Jabini mặc kệ, Brain nói, nhường hắn ở vậy đi, ngược lại cũng không thể giết đi. Một cái Brain trả lời, người cho hắn làm một cái cường lực lãng quên chú, chỉ mong hắn sẽ không thay đổi thành kẻ ngu si. Ta năng lực khống chế vẫn là rất tốt. Brain nhún vai một cái, thờ ơ nói, ngược lại hắn đã giúp Jabini chữa trị trên người Sectamempra, thần phong vô ảnh chú, tạo thành vết thương, không lưu lại cái gì kẽ hở. Nói, một đám người triển khai huyễn ảnh hiển hình, apparition, mấy lần quay vòng sau khi rốt cục trở lại Hogsmeade thôn. Bọn họ tiến vào lều Hedgehog kinh sách, theo mật đạo trở về Hogwarts. Brain nhóm tản ra, từng người sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Brain trở lại vây công địa điểm, lần thứ hai xử lý qua hiện trường sau, mới theo sân bãi trở lại pháo đài. Hắn lấy ra thời gian chuyển hoán khí đồng hồ cát nhỏ, đưa nó xoay chuyển 5 lần, trở lại 5 giờ trước. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.